Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Cố Phong công khai cùng Diệp Ninh đi đến nhà xuất bản ảnh âm Lý Tử Hằng, nhìn thấy anh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bên phía đài truyền hình dự định tổ chức một lễ hội âm nhạc, đến lúc đó sẽ ban phát một ít giải thưởng. Giám đốc đài truyền hình đã đích thân liên lạc với tôi, muốn mời cô đi tham dự. Đây chắc chắn là một chuyện tốt, của có được danh tiếng vừa kiếm được tiền. Cho dù cuối cùng cô có nhận được giải thưởng hay không thì cô cũng đều sẽ đi lên biểu diễn tiết mục. Đây cũng coi như một loại tán thành với thân phận của cô. Được rồi, đối mặt với công việc thì Diệp Ninh không hề qua loa chút nào. Ngày hôm qua có một cô gái họ Kiều liên hệ với nhà xuất bản. Cô ấy muốn mời cô sáng tác ca khúc, tiền công cũng rất xa xỉ. Tôi sẽ khảo sát một chút. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ nhận. Lúc nói đến tiền công rất cao, Lý Tử Hằng còn cố ý nhìn thoáng qua Cố Phong ở bên cạnh. Hiện tại chỉ sợ là Diệp Ninh sáng tác một ca khúc cũng kiếm được số tiền bằng tiền trợ cấp rất nhiều năm của anh. Có một số đàn ông sẽ cực kỳ nhạy cảm và để ý phương diện này. TBCNH từng mà cũng may là trên mặt Cố Phong hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc hay phản ứng gì. Được rồi, Kiều Ni là Diệp Ninh giới thiệu đến đây. Đương nhiên là đồng ý ngay không chút do dự. Còn nữa, ngày hôm qua đạo diễn Lý Hồng Sinh còn cố ý mời tôi đi ăn cơm, muốn làm quen với cô. Nhưng mà tôi còn chưa đồng ý, thật ra về chuyện sáng tác kịch bản phim thì không thuộc về quyền phụ trách của bọn họ. Nhưng mà mấy người ở bên ngoài cũng chỉ có thể thông qua hai con đường, một là nhà xuất bản, hai là đoàn văn công để liên hệ với Diệp Ninh. Chuyện sáng tác kịch bản thì còn phải chờ. Diệp Ninh cảm thấy lịch làm việc hiện tại của cô đã quá dày đặc rồi. Dù sao thì làm biên kịch điện ảnh ngoại trừ phải cung cấp kịch bản ra thì còn phải phối hợp thêm rất nhiều chuyện nữa. Lý Tử Hằng lại hiểu lầm ý của cô. Từ từ cũng được, nghe nói bên đạo diễn Ngô cũng sắp có tin tức rồi. Nếu điện ảnh có thể trúng cử, lại còn giành được một giải thưởng nào đó thì tình hình sẽ càng tốt hơn. Diệp Ninh cũng không có ý định giải thích. Chờ bọn họ giải quyết xong chuyện công việc thì đã là một tiếng sau. Mà trong một tiếng này, toàn bộ quá trình Cố Phong đều chỉ yên lặng lắng nghe. Có phải chán lắm không? Diệp Ninh kéo Cố Phong ra khỏi nhà xuất bản, đầu tiên là quan tâm đến cảm xúc của anh. Không có, Cố Phong không chỉ không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn hiểu biết nhiều hơn về công việc của cô, hiểu được cô bận rộn và vất vả đến mức nào. Diệp Ninh cười cười, hai người cùng nhau lên xe. Cố Phong, Diệp Ninh, trưa nay hai người có bận việc gì không? Hôm nay là cuối tuần, tôi và Giai Bội mời hai người một bữa cơm. Vương Kim hiếm khi chủ động muốn mời khách. Được thôi, Cố Phong trực tiếp đồng ý. Cũng đã có một thời gian rồi anh không được gặp Chu Giai Bội. Vương Kim cười tít mắt, trông giống như có vẻ rất vui vẻ. Cố Phong nhịn không được nhìn anh ấy thêm vài lần, cứ có cảm giác anh ấy có chuyện gì đó. Vương Kim lái xe đến ký túc xá của Đoàn Văn Công đón Chu Giai Bội. Sau đó cố ý tìm một cái khách sạn khá cao cấp. Cũng chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, không cần thiết phải tốn kém như thế. Cố Phong có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tính cách vắt chảy ra nước của Vương Kim, anh ấy mời bọn họ ăn cơm cũng là chuyện mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Vậy mà bây giờ còn ăn ở một nơi xa hoa như thế. Vương Kim vỗ N, G, Ự, C nói: hôm nay hai người cứ ăn uống thỏa thích, tôi mời. Hiện tại thì không chỉ Cố Phong mà đến cả Diệp Ninh cũng cảm nhận được sự khác thường của anh ấy, theo bản năng nhìn về phía Chu Giai Bội. Mặt Chu Giai Bội đỏ hồng, muốn nói lại thôi. Chờ đến khi bốn người ngồi xuống bàn cơm, đồ ăn được bưng lên đầy đủ, cuối cùng Vương Kim cũng không nhịn được nữa. Cố Phong, Diệp Ninh, tôi muốn xin nghỉ một vài ngày, cùng Giai Bội về quê tổ chức hôn lễ. Gia đình anh ấy đã không còn ai, cho nên chuyện hôn lễ cứ trực tiếp về quê của Chu Giai Bội làm là thích hợp nhất. Cố Phong và Diệp Ninh đều đồng loạt sửng sốt, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt vui sướng. Hai người chuẩn bị kết hôn sao? Cách chương.